Chiến Long Vô Song, chương 539, đều là phóng viên tên tuổi. Góc truyện audio.com, chấm, nhảy hố truyện, Chiến Long Vô Song Trần Ninh, truyện full, tác giả, Bạch Ngọc Cầu Hà, thể loại, hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn chương 536, đều là phóng viên tên tuổi. Lý Hoài Bình đang cầm ly rượu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chúng tôi thấy trò đùa của vợ chồng Trần Ninh còn chưa đủ. Muốn mọi người cùng xem chuyện cười của họ. Lý Tàng Phong mắt sáng lên khi nghe điều này. Cha hình như có chủ ý gì đó. Lý Hoài Bình chế nhạo. Trần Ninh không phải đã không có khách mời. Cũng không có phóng viên sao. Chúng ta sẽ cử một phóng viên của Gossip Weekly đến phỏng vấn Trần Ninh và Tống Xính Đình về sự bối rối đó. Chúng ta sẽ công khai sự xấu hổ của họ và để mọi người cùng xem những trò đùa của họ. Lý Tàng Phong nói trong sự ngạc nhiên. Con nghe nói rằng Trần Ninh đã bị đuổi khỏi nhà vài năm trước. Đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ngoài ra, khi Trần Ninh say rượu và bạo hành Tống Xính Đình, dẫn đến việc Tống Xính Đình có thai ngoài ý muốn. Không ngờ rằng cuối cùng cả hai đã đến được với nhau. Những thứ cũ kỹ này đã được các phóng viên của Gossip Weekly tung tin. Và chúng chắc chắn sẽ trở thành tin tức mà ai cũng biết. Chấm, Trần Ninh và Tống Xính Đình xấu hổ là đủ rồi. Lý Hoài Bình chế nhạo. Ta vừa muốn bọn họ xấu hổ. Vừa muốn bọn họ biết thực lực và thủ đoạn của nhà họ Lý chúng ta ở Bắc Kinh. Đọc truyện online nhanh nhất tại nhanhnhất.com, nhảy, hố truyện full. Nếu Trần Ninh không ngoan ngoãn nghe lời, thằng đó sẽ bị ra phế bỏ. Nói xong, ông ta dặn dò Lý Tàng Phong. Con lập tức sắp xếp cho phóng viên của tờ Gossip Weekly đến hội nghị ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại để làm nhục vợ chồng Trần Ninh. Lý Tàng Phong nói, vâng, khách sạn Minh Châu, nơi ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại. Thời gian đã trôi qua 1 phút 1 giây. Từ sáng đến giờ là 11 giờ 30 phút chưa? Đã qua mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tại hiện trường họp báo, ngoại trừ các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại và nhân viên khách sạn, hầu như không có khách mời và phóng viên nào đến tham gia. Khung cảnh dường như vắng vẻ. Mặc váy và đi giày cao gót, Tống Xính Đình lo lắng đi đi lại lại ở lối vào của buổi họp báo. Cô ấy lo lắng lẩm bẩm trong miệng. Sao còn chưa tới vậy? Còn 30 phút nữa cuộc họp báo bắt đầu. Các khách mời và phóng viên Trần Ninh nói. Đến một người cũng chưa tới sao? Phía sau cô, Hạ Bình, Lâm Vi, Tần Chiêu Ca và những người khác đều cúi đầu bơ phờ. Mọi người đều cảm thấy buổi họp báo ra mắt sản phẩm này thật lộn xộn. Không có khách mời đến họp báo. Đúng lúc Tống Xính Đình đang vô cùng lo lắng. Cô ấy đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có nhân viên hét lên. Khách quý đến rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình hiện lên vẻ ngây ngất. Và ngay cả Hạ Bình bơ phờ và những người khác đều bị kích động ngay lập tức. Khách quý đến. Có phải vị khách quý mà Trần Ninh nói đã đến không? Ngay sau đó, Tống Xính Đình và những người khác nhìn thấy một người đàn ông trung niên mảnh khảnh và cường tráng trong bộ vest đen, đi vào cùng với một nhóm lớn những người tùy tùng ăn mặc rực rỡ. Người này hóa ra là Lý Hoài Bình. Phía sau Lý Hoài Bình, ngoài con trai của ông ta là Lý Tàng Phong, còn có một số lượng lớn thuộc hạ. Cũng như quý tộc quyền lực của thành phố Hàng Châu. Biểu cảm của Tống Xính Đình bị đóng băng. Sự hưng phấn của mọi người tại hiện trường cũng đột nhiên rơi xuống đáy. Từng người một nhìn đám người Lý Hoài Bình tức giận. Tống Xính Đình nói với một khuôn mặt bình tĩnh và xinh đẹp. Các ông đến làm gì? Lý Hoài Bình cười không nói. Lý Tàng Phong bên cạnh chế nhạo. Này! Chúng tôi nghe nói hội nghị ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại các cô không phải là lựa chọn tốt. Phỏng viên người nổi tiếng cũng không thèm tham dự. Chúng ôi có ý tốt. Đi qua cổ vũ cho các cô. Các cô không phải là không muốn chào đón chứ. Tống Xính Đình biết rằng những người như nhà họ Lý đến xem náo nhiệt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lạnh cóng. Tức giận muốn gọi bảo vệ đuổi họ đi. Nhưng lúc này, Trần Ninh đã mang Điền Trừ và Bát Hổ vệ cùng tới. Trần Ninh cười nói, người đến là khách, các người đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên chào đón. Lúc Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, cô ấy không khỏi thì thào. Chồng à, bọn họ tới nhìn chuyện cười của chúng ta. Sao anh lại? Trần Ninh xua tay ra hiệu Tống Xính Đình đừng lo lắng. Anh tự có tính toán. Lý Hoài Bình lúc này mới nhìn xung quanh buổi họp báo. Cố ý cười nói với Trần Ninh. Trần Ninh, sao họp báo của cậu vắng vẻ như vậy? Không mời phóng viên người nổi tiếng tham gia sao? Lâm Vi không nhịn được lớn tiếng chửi bới. Ông đúng là chồn khóc gà. Đạo đức giả. Rõ ràng là ông đã mang tất cả các phóng viên ngôi sao được mời bởi tập đoàn Ninh Đại của chúng tôi đi. Lý Hoài Bình không nghĩ chán ghét. Nhìn Trần Ninh cười nói. Trần Ninh, cậu không thể đánh bại họ Lý chúng tôi. Nếu bây giờ cậu đồng ý đổi họ của mẹ mình quy thuận nhà họ Lý chúng tôi, thì tôi hứa rằng sẽ có vô số phóng viên nổi tiếng sẽ đến dự hội nghị ra mắt sản phẩm của cậu ngay lập tức. Trần Ninh nhẹ nói, không cần, tôi đã có một số lượng lớn khách VIP, người nổi tiếng và phóng viên đang trên đường tới. Vì vậy không cần ông lo lắng thay. Lý Tàng Phong lập tức chế giễu. Số lượng lớn phóng viên, ngôi sao, các người nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngay khi giọng nói vừa thốt ra, Điền Trừ lập tức phi thân như hổ ra khỏi chuồng. Điền Trừ nắm tóc sáp pi, giơ tay phải lên và tát xuống. Sau một vài tiếng kêu răng rắc, sáp pi mặt đầy máu, Điền Trừ vẫn tức giận. Quỳ xuống, nói xong nhấc chân đá vào chân trái sáp pi. Răng rắc. Đầu gối trái của Sappy bị Điền Trừ trực tiếp đá văng ra. Anh ta hét lên và quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Nhiếp ảnh gia và trợ lý đi cùng. Sappy đã bị sốc. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi hoan nghênh tất cả các phóng viên hôm nay đến đây phỏng vấn và đưa tin. Nhưng họ phải có thái độ phỏng vấn tốt nếu cố tình đến tìm lỗi. Đây là kết cục. Trần Ninh nói xong liền nhìn về phía Lý Hoài Bình. Lý Hoài Bình và Trần Ninh nhìn nhau. Ông ta chế nhạo nói. Hi hi, tất cả phóng viên đều được hoan nghênh. Trần Ninh, cậu sẽ không thực sự cho rằng còn những phóng viên khác đến tham gia buổi họp báo của các cậu chứ? Các phóng viên của một số đài truyền hình và nhật báo quan trọng ở tỉnh Giang Nam và tỉnh Đông Hải đã được lệnh của tôi. Họ sẽ không đến đâu. Cậu từ bỏ đi. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Các đài truyền hình và nhật báo ở tỉnh Giang Nam và Đông Hải. Tôi vẫn không thèm nhìn tới. Tôi đã mời tất cả các phóng viên truyền hình từ 15 kênh của CCTV. Ngay cả khi các phóng viên từ các đài truyền hình tỉnh Giang Nam và tỉnh Đông Hải đến, họ sẽ phải xếp hàng chờ để được phỏng vấn. Cái gì? Mời tất cả các phóng viên từ 15 kênh CCTV. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Trần Ninh làm cho sững sờ. Một lúc sau, Lý Hoài Bình là người đầu tiên tỉnh táo trở lại. Ông ta không nhịn được cười. Nghiêng người về phía trước nở nụ cười. Chỉ vào Trần Ninh cười cười. Ha ha, Trần Ninh, tôi thật sự đến tường cũng không phục chỉ phục cậu. Tên tiểu tử đúng là khoác lác không có vốn. Còn dám khoe khoang cái gì? Cậu cũng đã mời tất cả các phóng viên từ 15 kênh CCTV. Cậu nghĩ mình là ai? Nhà họ Lý ở Bắc Kinh còn không thể mời bất kỳ phóng viên CCTV nào nữa là. Ông ta vừa nói xong. Đọc truyện online nhanh nhất tại nhanhnhất.com nhảy, hố chuyện phun. Bên ngoài khách sạn, đột ngột có tiếng xe ô tô ầm ầm. Có hàng chục chiếc ô tô đang gầm rú. Tất cả đều có logo của nhiều kênh CCTV khác nhau. Vài chiếc trực thăng cũng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Trực thăng hạ cánh và dừng lại. Các phóng viên CCTV nổi tiếng đeo giấy phép lao động và cầm micro, cũng như một số lượng lớn nhân viên đài truyền hình với camera. Lần lượt ra khỏi ô tô và trực thăng, các phóng viên nổi tiếng, những người chỉ có thể nhìn thấy phong cách của họ trên các chương trình CCTV vào các ngày trong tuần đã đổ xô đến họ. Lý Hoài Bình ánh mắt kinh ngạc sắp bay ra ngoài. Đám người Lý Tàng Phong đều trợn mắt hốc mồm, không khỏi nóng lòng, trợn to hai mắt xem cảnh tượng. Trước mắt có phải là thật không? Tống Xính Đình, Hạ Binh, Lâm Vi, Tần Chiêu Ca và các giám đốc điều hành cấp cao khác của tập đoàn Ninh Đại đều ngạc nhiên vì bất ngờ. Các phóng viên đang ở đây, và họ đều là những phóng viên tên tuổi của CCTV. Trời ơi, ông xã, anh thật tuyệt vời. Tống Bình không nhịn được quay người lại, nhào vào trong vòng tay Trần Ninh, không nhịn được hôn lên má Trần Ninh. Cách chương.